Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2105, thiên lân phệ không. Không chỉ là thanh niên tóc đỏ, ở đây tất cả mọi người chấn động vô cùng nhìn về phía Diệp Viễn. Yêu tộc huyết mạch chi lực có thể giá tiếp, nhân tộc liền thường xuyên trạc lấy yêu tộc huyết mạch chi lực. Thế nhưng là vô luận như thế nào giá tiếp, đều không thể siêu việt bản tộc huyết mạch chi lực. Mà bây giờ, Diệp Viễn một kẻ nhân loại huyết mạch chi lực, vậy mà nồng hậu dày đặc đến tình trạng như thế, bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Diệp Viễn cười nhạt nói, so với ngươi còn mạnh hơn, thật kỳ quái sao? Hừ, trộm lấy kỳ lân huyết mạch, tội đáng chết vạn lần. Kỳ Vân, không cần lưu thủ, giết hắn. Bên cạnh, Vưu Thúc hừ lạnh nói. Kỳ Vân sắc mặt lạnh lẽo, gật đầu nói, không nghĩ tới lần này đi ra, lại còn thật đụng phải không sợ chết. Ngay cả ta kỳ lân bộ tộc huyết mạch chi lực cũng dám trộm lấy. Thôi, đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói đi, Kỳ Vân hai tay hợp lại, hai đám lửa hợp hai làm một. Một cỗ khó có thể lý giải được lực lượng, trong nháy mắt ở trong thiên địa quanh quẩn. Kỳ Vân sau lưng, một con cự thú thân ảnh chậm rãi hiện ra. Cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Bộ dáng kia, phảng phất muốn thôn thiên phệ địa. Cự thú này, dĩ nhiên chính là kỳ lân thần thú. Đây là kỳ lân bộ tộc thiên phú thần thông. Thiên lân phệ không, nghe nói chiêu này vừa ra, chính là ngay cả hư không đều có thể thôn phệ. Uy năng cực lớn, có thể thi triển ra thiên lân phệ không? Thanh niên tóc đỏ này tại kỳ lân bộ tộc địa vị tuyệt đối không thấp. Ngoặc kép, cảm nhận được thiên lân phệ không uy năng kinh khủng, chung quanh một mảnh tiếng than thở, như kỳ lân bộ tộc bực này yêu tộc mặc dù ẩn thế không ra, nhưng là trên đời này lại có bọn hắn truyền thuyết, thiên lân phệ không, chính là kỳ lân bộ tộc cường đại tiêu chí, yêu tộc tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau, liền sẽ thức tỉnh thiên phú thần thông, chỉ là... Đối với kỳ lân những này trong truyền thuyết thần thú tới nói, thiên phú thần thông của bọn hắn càng khủng bố. Luận thực lực, cái này Kỳ Vân còn không bằng Phong Thiên Dương, nhưng là bằng vào thiên lân phệ không thiên phú bực này thần thông, Phong Thiên Dương cũng chưa hẳn là Kỳ Vân đối thủ. Loại thiên phú thần thông này thức tỉnh cùng lực lượng pháp tắc không quan hệ, chỉ cùng đại đạo bản nguyên có quan hệ. Nói một cách khác, chính là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Mà cái này, chính là yêu tộc có thể cùng nhân tộc cùng tồn tại cường đại ỷ vào. Kiến thức đến thiên lân phệ không? Tất cả mọi người là 10 phần thương hại nhìn về phía Diệp Viễn. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Diệp Viễn là xúc động kỳ lân bộ tộc phải ngược. Kỳ Vân trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn Diệp Viễn. Khinh thường nói, trộm lấy kỳ lân huyết mạch thì như thế nào? Ta kỳ lân bộ tộc thực lực chân chính, há lại ngươi có thể tưởng tượng? Thiên lân phệ không vừa ra, ngay cả hư không đều có thể thôn phệ. Ngươi, có thể an tâm đi. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, thiên lân phệ không sao. Thật không may à, ta cũng thức tỉnh. Ngươi, thức tỉnh thiên lân phệ không? Ha ha ha, hả? Kỳ Vân nghe được Diệp Viễn mà nói, nhịn không được làm càn cười to. Thế nhưng là cười đáp một nửa, im bặt mà dừng, giống như là con vịt bị kẹt lại yết hầu một dạng. Bởi vì, Diệp Viễn trên thân đột nhiên bạo phát ra sóng gợn mạnh mẽ. Cỗ ba động này, vậy mà cùng hắn giống nhau như đúc. Thiên lân phệ không? Diệp Viễn sau lưng đồng dạng xuất hiện một đầu cự thú kỳ lân, hai cái kỳ lân cách không tương đối, một bước cũng không nhường, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ lân bộ tộc người nhìn về phía trong hư không đạo thân ảnh kia, rung động không hiểu. Vưu Thúc rung động nói, cái này sao có thể? cái này nhân tộc kỳ lân huyết mạch, vậy mà mạnh đến có thể thức tỉnh thiên phú thần thông. Diệp Viễn hư không một chút, quát lạnh nói, thiên lân phệ không, cho ta nuốt. Kỳ Vân con người đột nhiên co lại, cắn răng nói, ngươi biết thiên lân phệ không thì như thế nào? Giết cho ta. Oanh, hai cái dương nanh múa vuốt kỳ lân, ở trong hư không điên cuồng cắn xé, thành trì bầu trời lập tức đen xuống, vô tận địa linh khí bị thôn phệ, Diệp Viễn hai người thân ảnh nhất thời bị hắc ám bao phủ. Trong nháy mắt, năng lượng cuồng bạo ba động quét sạch toàn thành, kinh động đến vô số cường giả. Đây chính là kỳ lân bộ tộc thiên phú thần thông sao? Quả nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Chính là lục giai đỉnh phong cùng bọn hắn đối đầu, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp nuốt mất a. Lực lượng này thật là đáng sợ. Hai người bọn họ đến cùng người nào thắng a? Hoàn toàn nhìn không ra a. Ngoặc kép, ngay tại trong thành võ giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, một bóng người từ trên hư không rơi xuống, vưu thúc biến sắc, thả người nhảy lên, cái này rơi xuống, chính là Kỳ Vân. Lúc này Kỳ Vân đã hôn mê bất tỉnh, trên thân khắp nơi đều là vết thương, phảng phất là bị cái gì cào nát đồng dạng, hiển nhiên, đã chịu cực nặng thương thế. Tiếp theo, lại là một bóng người từ trong hư không bước ra, thân pháp phiêu giật. Không phải Diệp Viễn là ai? Nhìn thấy một màn này, phía dưới các cường giả trợn cả mắt lên. Đây là tình huống như thế nào? Sơn trại thiên lân phệ không chiến thắng chính bản thiên lân phệ không? Tên nhân loại này, tại sao phải như thế yêu nghiệt? Vưu thúc gầm thét một tiếng, trách mắng, tiểu tử, dám đả thương Kỳ Vân, ngươi là đang tìm cái chết. Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta nói, thay hắn trưởng bối dạy một chút hắn làm người như thế nào. Thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Đây là thông thiên giới chuẩn tắc. Ta trải qua gian khổ, cửu tử nhất sinh đạt được kỳ lân bảo vật. Ngươi một câu liền muốn đòi lại đi, còn muốn ta quỳ xuống đất nhận lầm. Đây là cái đạo lý gì? Vưu thúc sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ta kỳ lân bộ tộc lời nói chính là đạo lý, tiểu tử, bản tôn hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Nói đi, vưu thúc đưa tay chính là một quyền, chỉ là cô Hồng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp cùng vưu thúc chạm tay một cái. Cô Hồng cảnh giới so vưu thúc hơi cao một bậc, vưu thúc huyết mạch chi lực cường đại, hai người miễn cưỡng đánh cái cân sức ngang tài. Vưu thúc sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ lạnh nói, tiểu tử, hôm nay ngươi không cho cái bàn giao, mơ tưởng rời đi nơi này. Diệp Viễn thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi. Lúc này, một bóng người từ trong hư không bước ra, nhìn xem Diệp Viễn âm thanh lạnh lùng nói, hắn không được, ta đây. Đi ra chính là một lão giả, khí tức cực kỳ cường đại, nhìn ra cũng là thiên tôn hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Vưu thúc nhìn thấy người tới, lập tức vui mừng quá đỗi, khom người thi lễ nói, Kỳ Vưu gặp qua Trần đại nhân. Tiểu tử này, Kỳ Trần lấy tay thế đánh gãy Kỳ Vưu lời nói, thản nhiên nói, bản tôn đều biết. Hắn nhìn xem Diệp Viễn, lạnh giọng nói, tiểu tử, đem kỳ lân trọng bảo giao ra, sau đó tự sát tạ tội đi, tiết kiệm lão phu động thủ. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi một trận bật cười lắc đầu, nói, xem ra các ngươi kỳ lân bộ tộc là thượng bất chính hạ tắc loạn a, quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Vẫn là câu nói kia, bảo vật liền trên người ta, có bản lĩnh ngươi tới bắt. Kỳ Trần ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, đã như vậy, vậy bản tôn thì tới lấy. Cô Hồng biến sắc, liền muốn ngăn ở Diệp Viễn trước người, lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, không có việc gì, để hắn tới. Cô Hồng sững sờ, đành phải lui ở một bên. Một cỗ cường tuyệt khí thế triệt để đem Diệp Viễn khóa chặt. Cái này Kỳ Trần quả nhiên là thiên tôn hậu kỳ đại cao thủ. Trong thành cường giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Viễn. Giống như là nhìn giống như kẻ ngu. Bọn hắn không rõ Diệp Viễn lực lượng đến tột cùng từ chỗ nào tới. Chẳng lẽ hắn cho là mình nắm giữ thiên lân phệ không? Liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Diệp Viễn đứng chắp tay, cũng không có ý xuất thủ. Hắn ngược lại là muốn nhìn những lão già kia dự định lúc nào xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.